Hôn nhân xứng đôi, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Dao với đôi mắt đỏ hồng được hai bế về ký túc xá. Lúc ngồi ở trên giường y mới thấy xấu hổ. Hai cầm đồ trường lạnh dán cho y, cảm giác mát lạnh êm ái kèm với ánh mắt của hai. Sầm Dao trốn tránh tựa trán vào bụng Alpha. Hai xoa tay y. Pheromone mùi đàn hương thư giãn trấn an tất cả giác quan của Sầm Dao. Hai người lặng lặng ôm 10 phút, đợi đến khi tan nhiệt độ, hai mới ngồi xổm xuống tháo miếng dán lạnh. Sầm Dao rủ mắt không chịu nhìn hắn, hai cũng không nói, từ đầu đến cuối luôn dùng ánh mắt dịu dàng và bao dung nhìn y, mi mắt Sầm Dao không khỏi giật giật. Cuối cùng vẫn chậm chậm ngước lên. Nhìn vào đôi mắt màu lam xinh đẹp ấy, anh xin lỗi bé cưng. Hai nắm tay Sầm Dao, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Omega chìm trong lòng bàn tay chồng chất xẻo. Nhẫn cưới trên ngón áp út sáng lấp lánh, hai cúi xuống hôn lên chiếc nhẫn, khẽ nói, dường như anh luôn mang lại bất an cho em, không phải lỗi của anh. Lý trí và tỉnh táo một lần nữa trở lại với bộ não của Sầm Dao. Chỉ là cảm xúc ứ đọng lâu ngày đột nhiên bùng nổ thôi. Nhưng cảm xúc ứ đọng đó của em cũng là anh mang lại. Hai đặt bàn tay Sầm Dao lên ngực mình, để lòng bàn tay dán sát với trái tim bên trái. Trái tim Alpha nhảy lên đánh vào lòng bàn tay y, chạy dọc theo cánh tay, truyền lại tới buồng tim y. Trong tiếng tim đập chung một nhịp, y nghe được hai hỏi, có cảm nhận được anh không? Sầm Dao nhìn hắn, hai cười, anh ngay đây. Hai mở EP, mở chức năng truy tìm và định vị trong mạng nội bộ. Sầm Dao biết cái này, để đảm bảo sự an toàn và lòng trung thành của các quân nhân ra ngoài làm nhiệm vụ đặc thù. Nội các luôn cưỡng chế dùng chức năng này với họ. Hai nhập mật mã ngay trước mặt Sầm Dao, sau đó thiết lập quan hệ mới. Một giây sau, EP của Sầm Dao vang lên, nhắc nhở y đã thành lập quan hệ truy lùng vị trí với trung tướng Hai Norman của quân bộ số 2 khu Nam thuộc nội các. Trừ khi Sầm Dao chủ động hủy bỏ, nếu không quan hệ này là vĩnh viễn, tuy là cũng không có ích lợi gì. Hai nhẹ nhàng trụm tay y lại, đặt lên môi hôn một cái, nhưng anh hy vọng có thể cho em chút cảm giác an toàn. Sầm Dao có chút mê muội, một tay đặt lên mặt Alpha, bắt đầu hôn hắn, giữa những nụ hôn nhỏ vụn, chóp mũi Sầm Dao thân mật cọ hắn. Phàn nàn, anh gian xảo lắm đó hai, em không thích vậy thì phải làm sao? Hai cảm thấy Omega đúng là khẩu thị tâm phi. Biểu cảm và giọng điệu của Sầm Dao chứng tỏ y rất thích. Khi hai người nằm lên giường đã là 3 tiếng sau, hai tự giác xoa bóp eo cho Sầm Dao. Cả người Omega trong ngực hắn vẫn còn ửng màu hồng. Khi tay hai đi xuống, y, a, một tiếng, mệt mỏi hất ra, chảy rồi, lỗi của anh. Hai rất biết nghe lời lập tức xin lỗi. Hôm nay đúng là hơi quá đáng. Nhưng hắn bình thản nói tiếp, em không nên dùng giọng điệu đó làm nũng với anh, như thế sẽ chỉ khiến anh quá đáng hơn thôi. Anh im đi, Sầm Dao vùi đầu vào gối, cảm giác cái đó vẫn còn bên trong. Thế là y mắng, đồ bê, yến này chết tiệt. A, hai nghĩ, rõ ràng vừa rồi em đâu có nói như vậy. Hai người về, uốt ve an ủi hôn nhau nửa ngày. Sầm Dao buồn ngủ, ngón tay nghịch đuôi tóc hai, hỏi hắn, ngày mai phải viễn chinh tới quận Bạch Kim à? Ngày mai tới Ubo Đông chuyển giao quyền với đoàn thân vệ quân số 6. Anh để lại đoàn số 1 ở đây giải quyết, chừng 12 giờ trưa sẽ nhảy vọt. Ngón tay hai nhẹ nhàng gạt tóc trên trán y, nếu thuận lợi thì trước khi hết năm sẽ chấm dứt. Sầm Dao không muốn mấy cái giả sử này. Chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể cam đoan mọi chuyện sẽ thuận lợi. Y vươn tay vu, ốt ve dấu hôn trên cổ hai. Trận Westbrook này cũng không dễ đánh lắm nhỉ. Chiến dịch kéo dài tới 10 ngày. Tình thế giữa hai cứ điểm Westbrook và Ubodong phức tạp, lại thêm danh tướng, nguyên soái Iloilo của đế quốc rời núi. Thắng lợi của trận giằng co này không hề dễ. Iloilo và nguyên soái Burton gần như là người cùng thế hệ. Hai nói, rất nhiều chiến lược và cách đánh của ông ấy mang tính thời đại. Rất kinh điển, đúng là không dễ lắm. Sầm Giao đã quá hiểu hắn. Tự động phiên dịch, tính thời đại và kinh điển có nghĩa là quá cũ rồi. Lại thêm lần này điều động toàn đội đặc chủng điều khiển cơ giáp G18 tinh nhuệ. Không dễ đánh không có nghĩa là không đánh được. Sầm Giao cười, xoay người đối mặt hai. Y nhớ tới phiếu điểm của hai hồi ở trường quân đội được đăng trên mạng. Môn quân sự chiến lược và bố trận trong suốt 5 năm hắn gần như luôn đạt số điểm cao nhất. Vậy mai em nên về thôi. Sầm Giao nhìn khuôn mặt điển trai của hai trở nên khó coi. Cố nhịn cười, nghiêm túc nói, tính chi ly thì em đã ở trên tinh hạm 20 ngày rồi. Cũng nên trở về, không cho phép. Hai bỗng thể hiện sự độc tài của mình, vùi đầu vào cổ Sầm Giao cọ lấy cọ để. Bé cưng, ở lại với anh đi, viễn trình chỉ cần một tuần là xong rồi. Sau đó trong lúc đợi đàm phán anh dẫn em đi quận Bạch Kim ngắm hoa anh đào. Ngón tay Sầm Giao cắm vào mái tóc rối bời của hai. Cười nói, sao anh lại như thế nhỉ? Thế một tuần không có anh ở đây thì em biết làm sao giờ? Hai vận dụng mọi lợi thế. Hết hôn rồi rụi, pheromone đàn hương triền miên ôm lấy Sầm Giao. Dỗ dành, em có thể nghiên cứu tinh hạm. Bé à, ở lại với anh đi có được không? Sầm Giao không chống đỡ được. Cười nói, trung tướng, sự cao quý ban đầu của anh đâu? Trung tướng giống con cún siêu bự lông xù rụi lấy rụi để. Dùng hành động cho ý đáp án. Hôm sau Sầm Giao không dậy nổi, nhưng lần này không phải do vận động tối qua, y chỉ đơn thuần mệt mỏi và buồn ngủ. Thật ra tình trạng thèm ngủ này đã kéo dài cả tuần. Ban đầu y cũng chẳng để ý, chỉ cho là gần đây mệt quá. Nhưng tình huống ngày càng nghiêm trọng, bình thường Sầm Giao còn có thể dùng ý chí để rời giường. Hôm nay y ngủ thẳng tới khi hai lên đường xuất phát. Tin nhắn cuối cùng là do Adam gửi. Trung tướng, hình như cậu chủ bị cảm. Nhờ tôi nói với ngài không cần lo lắng. Cậu ấy đã uống thuốc cảm. Giờ vẫn đang ngủ, sao có thể không lo. Nhưng cũng may tới Ubodon Sầm Giao đã gọi video cho hắn. Bối cảnh video là trong kho số liệu. Sắc mặt Sầm Giao có vẻ không tệ lắm. Hai yên tâm hơn nhiều. Em đỡ chưa? Không nghiêm trọng, Sầm Giao đang tra tìm tư liệu của tinh hạm. Chỉ là cảm vặt thôi. Chủ yếu là không muốn ăn lắm. Mới uống tạm tuyếp dinh dưỡng. Với cả gần đây em cứ bị buồn ngủ kiểu gì ấy. Vậy ngủ cho đã đi. Hai thật sự quá bận. Không thể không cúp máy. Khó chịu thì phải đi nghỉ ngay nhé. Đừng để bản thân quá mệt mỏi. Sầm Giao rất là bất đắc dĩ với sự lải nhải của hắn. Biết rồi mà anh, em đi nghỉ giờ đây. Mau đi đi, trung tá Andrew kêu anh mấy lần rồi. Sầm Giao ngoài miệng nói sẽ nghỉ ngơi. Thực tế y không thể ngồi yên. Chuyện cảm cúm gì đó bị bỏ qua. Sầm Giao chịu đựng khó chịu trong người tiến hành nghiên cứu điều tra kỹ càng về tinh hạm biển sâu suốt 4 ngày. Kỹ sư xây dựng chính và nhà thiết kế của tinh hạm biển sâu là Adrian. Năm đó ông đã sáng tạo cách sử dụng động cơ kép, khiến tốc độ bay của biển sâu đạt tới cấp 8 kinh hoàng. Nhanh hơn 1.024 lần tốc độ ánh sáng. Nhận được giải thưởng Rose tối cao về công trình khoa học kỹ thuật. Dã tâm của Sầm Giao rất lớn, y cũng không phải kiểu cô độc thanh cao. Danh và lợi vẫn luôn nằm trong phạm vi theo đuổi của cuộc đời y. Sầm Giao sẽ không thỏa mãn với chỉ một hệ thống thiên su. Dù sao thì, làm gì có kỹ sư nào chưa từng mơ được tự tay thiết kế một chiếc tinh hạm chứ? Dự án tiếp theo của Sầm Giao chính là đa dạng hóa mô đun cấu tạo động cơ của tinh hạm đời mới. dự đoán tốc độ nhảy vọt có thể lên tới cấp 9, 6. Nhanh gấp 1.909 lần tốc độ ánh sáng. Y là người nói là làm, có ý nghĩ lập tức triển khai chuẩn bị, đã được duyệt đề án, chỉ là gần đây sức khỏe thật sự không ổn lắm, bệnh kén ăn dần nặng thêm, cuối cùng đến dịch dinh dưỡng cũng không muốn uống, mỗi ngày buồn ngủ tới mức chỉ muốn chết luôn trên giường. Thậm chí còn sốt nhẹ, tới ngày thứ 5, Sầm Dao bị Adam ép tới phòng y tế, AI thông minh nói thế này. Nếu cậu không đi, tôi mét trung tướng, trong phòng điều trị chỉ có lác đác vài người. Thấy y tới thì chủ động nhường chỗ đã hẹn trước. Sầm Dao không từ chối được. Đành cảm ơn rồi tiếp nhận kiểm tra. Thật ra y chỉ định lấy một ít thuốc. Nhưng sau khi nói cho Lục Nhiên về triệu chứng của mình, biểu cảm của anh ta trở nên rất lạ. Tôi thấy, hình như không phải bị cảm đâu. Trái tim Sầm Dao bỗng giật thót, Lục Nhiên đứng dậy, làm xét nghiệm đi, tôi thấy triệu chứng này của cậu giống đang mang thai hơn. Sầm Dao, 10 phút sau, đối mặt với kết quả xét nghiệm trên màn hình, Lục Nhiên mỉm cười, thành tâm chúc phúc, chúc mừng cậu Sầm, cậu mang thai rồi, đã được khoảng 25 ngày. Vẻ mặt Sầm Dao vẫn luôn ngơ ngác từ lúc Lục Nhiên nói y mang thai. Khuôn mặt xinh xắn tinh xảo vì phản ứng lúc mang thai mà nhợt nhạt tới đáng thương. Omega mảnh khảnh ngồi trong khoang xét nghiệm có vẻ rất nhỏ bé mỏng manh, khiến Lục Nhiên không khỏi sản sinh chút ý thức bảo vệ. Anh ta tưởng là Sầm Dao sợ vì còn quá nhỏ, thầm mắng hai Norman quả nhiên cũng giống lũ alpha chó chết khác. Chẳng biết thương người ta gì cả, bèn ấm giọng an ủi. Đừng sợ, nền tảng cơ thể cậu khá tốt, cố gắng điều dưỡng giữ gìn là sẽ không phải chịu khổ nhiều. Lục Nhiên bắt đầu nói cho y những mục cần chú ý. Đầu óc Sầm Dao lại trống rỗng, ý nghĩ đầu tiên là dự án tinh hạm chinh phục vũ trụ của y phải tạm ngừng. Ý nghĩ thứ hai là Sầm Dao rủ mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, đứa bé này đến vào ngày sinh nhật hai. Tác giả có lời muốn nói, xin lỗi nhé Dao Dao. Mặc dù trông con rất đáng thương, nhưng cứ tưởng tượng một em trai 20 tuổi xinh đẹp mang thai là mẹ lại hưng phấn. Cách chương.